Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, kích đấu. Mà khi Riolu xuất hiện sau lưng Erbomus nào lúc, bàn tay phải hóa thành màu vàng. Một chưởng đột nhiên vỗ vào Erbomus nào trên lưng. Không có quan hệ, liền như vậy sử dụng mộc trùy. Thế nhưng còn không chờ Saamamiya bởi vì Riolu trước tiên rút đến thứ nhất mà cao hứng. Đại quản gia không hề ngữ khí, âm thanh chính là vang lên. Dùng tay chống đỡ hắn đầu. Nhanh, Akira đối với đại quản gia cử động không có một chút nào bất ngờ. Vốn là hắn chính là người như thế. Đó là một loại sẽ không đi quản Pokemon chết sống người cặn bã. Làm Erbomus nào đột nhiên xoay người. Cánh tay phải lần thứ hai hóa là màu xanh biếc. Nhưng là phát hiện Riolu lúc này đã mượn hắn đầu. Thoát ly sự công kích của chính mình phạm vi. Luận tốc độ phản ứng. Erbomus nào đương nhiên không có cách nào cùng Riolu so với. Riolu không chỉ hình thể so với Erbomus nào xem như là rất nhỏ. Hơn nữa Riolu còn có dẫn sóng. Đối mặt Erbomus nào cái kia thực sự là có chút ngốc động tác. Không tránh thoát cũng không có thiên lý. Lúc này, đại quản gia sắc mặt càng khó coi. Hắn phát hiện đối diện này một người một sủng thực sự là quá khôn khéo. Bởi vì cứng đối cứng. Trở lại hai con Riolu cũng không phải là đối thủ của Erbomus nào. Vì lẽ đó, cái này Hyuzu Akira liền đơn giản lợi dụng Riolu khéo léo linh hoạt đặc điểm. Đùa cợt chính mình Erbomus nào. Đương nhiên không phải không thừa nhận. Này xác thực thật là một biện pháp rất tốt tới đối phó hành động ngốc Erbomus nào. Thế nhưng, đại quản gia vẫn rất uất ức. Này một loại mạnh mẽ không sử dụng ra được cảm giác thật sự không dễ chịu. Thế nhưng đại quản gia thật sự sẽ làm Akira như vậy dễ dàng thủ thắng sao? Đáp án đương nhiên là không có như thế đơn giản. May là ta để Erbomus nào học tập skill này. Không phải vậy dáng dấp như vậy cục diện còn đúng là để ta rất khó khăn a. Đại quản gia sắc mặt tựa hồ là lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Trong nội tâm, nói như thế, Riolu, tiếp tục, điện quang nhất thiểm, phát kính, Akira tiểu vung tay lên, tiếp tục truyền đạt chỉ lệnh. Đối với chiến trường chính là trên, Riolu bóng người lại biến mất, mà khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, là ở Erbomus nào bên trái vị trí, bàn tay phải đột nhiên dán lên. Phát kính lần thứ hai trong số mệnh. Thế nhưng, cũng chính là vào lúc này, đại quản gia nở nụ cười. Hắn chính lo lắng khoảng cách không đủ. Skill này trong số mệnh thấp vấn đề. Bọn họ liền rút ngắn khoảng cách đến tấn công. Người Riolu tuy rằng tốc độ rất nhanh. Thế nhưng so với Erbomus nào, lực công kích phương diện tựa hồ có hơi không đủ. Chấm ngoặc kép, đại quản gia đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Để Akira không tìm được manh mối nói rồi dáng dấp như vậy một câu nói. Có ý gì? Akira sững sờ, nhíu nhíu mày, nói. Ha ha, nếu lực công kích của ngươi không đủ, vậy ta đến giúp ngươi tăng lên một hồi được rồi. Không muốn cảm tạ ta. Ha ha, đại quản gia cười, chính là phát sinh chỉ lệnh. Erbomus nào, cố làm ra vẻ. Cái gì? Một bên. Amamiya cùng Sa đều có chút bất an kinh kêu lên. Cố làm ra vẻ. Skill này là sự công kích của đối thủ lực tăng cao. Thế nhưng tương ứng, đối thủ cũng sẽ nhờ đó mà rơi vào hỗn loạn trạng thái. Là một cái rất phiền phức skill. Lần này, Akira trừ phi là đợi được hỗn loạn kết thúc. Nếu không, liền rất khó đánh. Có điều, Riolu năng lực hầu như đều là thể hiện ở tốc độ của nó phương diện. Ở sức phòng ngự trên, đối mặt Erbomus nào này một con quái vật khổng lồ, chỉ có thể nói là có chút lực bất tòng tâm. Amamiya âm thầm phân tích, nói, cố lên a, Akira, xong, liền Riolu này thân thể nhỏ bé, làm sao chống đỡ được Erbomus nào công kích, giờ cũng là có chút tuyệt vọng, cố làm ra vẻ sao, hỗn loạn, có điều, này nhưng là một cái xem mặt skill. Chỉ là hỗn loạn, một ít động tác vẫn có thể làm được. Đại quản gia, người đem người thắng Nis với này một cái vô căn cứ skill trên. Thật sự có thể không? Có điều, lời nói mặc dù là nói như vậy, thế nhưng hiện nay thật giống cũng chỉ có cái biện pháp này. Ai kêu này con Riolu tốc độ thực sự là có chút biến thái đây. Chấm ngoặc kép, làm trọng tài hai quản gia trong lòng lẩm bẩm. Hống, Obomus Now hướng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Khoảng cách Obomus Now cực kỳ tiếp cận Riolu rất nhanh chính là chịu đến skill này hiệu quả ảnh hưởng. Vào lúc này, không biết là xảy ra chuyện gì, Riolu trong lòng đột nhiên bốc lên một luồng ngọn lửa vô danh. Thật giống như là muốn đi điều động hắn đi làm một ít chuyện gì. Bởi vì có siêu khắc cùng dẫn sóng liên hệ, Akira có thể rất cảm giác được rõ rệt lúc này Riolu tình huống. Bất quá đối với này, Akira cũng không có cách nào. Hắn có thể làm chính là tin tưởng Riolu gặp giải trừ hỗn loạn. Thế nhưng, tuy rằng không có cách nào đi chủ động cưỡi trừ cái phiền toái này hiệu quả. Thế nhưng kéo dài một hồi hỗn loạn thời gian vẫn là có thể. Khôn khéo như Akira, như thế nào gặp chưa hề nghĩ tới nhằm vào tốc độ cực nhanh Riolu chính là khiến cho hắn chịu đến. Cái khác mặt trái hiệu quả ảnh hưởng. Obomus Now, chính là hiện tại Mộc Trúy. Đại quản gia sắc mặt tựa hồ là rốt cục có vẻ vui mừng. Vội vã hạ lệnh, nói, hống, Obomus Now nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh tay phải lần thứ hai hóa là màu xanh biếc. Một đòn đánh về phía Riolu. Tất cả mọi người đều cho rằng lần này công kích nhất định sẽ trong số mệnh. Thế nhưng, sự thực nhưng là không có trong số mệnh. Ngay ở Obomus Now ra quyền một khắc đó, Riolu thật giống là không có hỗn loạn như thế. Dĩ nhiên là trực tiếp hướng về lộn ngược ra sau 2-3 vòng, lại là né tránh Obomus Now công kích. Làm sao có khả năng? Đại quản gia nhìn một mặt hỗn loạn Riolu, có chút khó mà tin nổi nói. Mà cái này cũng là hai quản gia cùng với Saamamiya bọn họ muốn biết. Không có cái gì không thể. Hỗn loạn là mất đi chính mình năng lực suy tư. Hoàn toàn dựa theo bản năng đến tấn công. Đến làm việc. Như vậy, này phải đem hắn kỹ xảo chiến đấu hóa thành bản năng. Là có thể. Chấm ngoặc kép. Akira nhìn đầy mặt khó mà tin nổi đại quản gia. Trong nội tâm, có âm thanh như thế vang lên. Mà cái này cũng là tại sao Akira muốn cho Riolu một con lặp lại mục đích của huấn luyện. Đương nhiên, trong này, cũng có này con Riolu hoàn mỹ thiên phú công lao. Là thời điểm nên kết thúc. Chấm ngoặc kép, Akira lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía Riolu. Trong nội tâm gợn sóng phun trào. Một đạo hào quang màu xanh lam né qua trong mắt của hắn. Cùng lúc đó, tay phải của hắn cũng là để xuống song trước. Đối với chiến trường chính là trên, Riolu cũng là ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới làm ra cùng Akira động tác giống nhau. Dẫn sóng, tích chữ ở ta tâm. Trong nội tâm, Akira cùng Riolu đồng thời nói rằng, vào lúc này, Amamiya cùng Sơ có thể nhìn thấy chính là Akira cùng Riolu chợt bắt đầu chợp mắt chiến đấu. Đây chính là dẫn sóng. Amamiya trong mắt có chút phóng to. Lẩm bẩm, dẫn sóng vận dụng, chỉ là này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, là có thể tăng cao nhiều như vậy sao? Chấm ngoặc kép, hai quản gia vô cùng khiếp sợ lẩm bẩm. Hừ, cái kia liền đến đi. Đại quản gia tuy rằng trong nội tâm đã có một chút cảm giác vô lực. Dù sao, lần trước bọn họ chính là thua ở dáng dấp như vậy Akira cùng Riolu mặt trên. Thế nhưng, này lại không nhất định đại biểu hắn liền sẽ bỏ qua. Riolu, chiến đấu đi. Điện quang nhất thiểm, phát kính, gợn sóng phun trào. Akira cùng Riolu cũng là triển khai dẫn sóng cùng dẫn sóng trong lúc đó giao lưu. Đương nhiên, ở đây những người khác là không biết Akira cùng Riolu trong lúc đó giao lưu nội dung. Sao Pokemon Bách Khoa. Pokédex số thứ tự 027, Sensoru. Thuộc tính, trên đất phân loại, Mao Pokemon đặc tính 1, trong cát ẩn thân. Ở xa bạc khí trời bên trong lảng tránh suất tăng lên. Đặc thù đặc tính, đào cát, xa bạc khí trời dưới tốc độ tăng lên. Pokédex giới thiệu, khô giáo da rẻ phi thường kiên, ngạnh, quyển thành hình cầu lời nói bất luận ra sao công kích cũng có thể đàn hồi trở lại. Buổi tối lẻn vào đến sa mạc trong cát ngủ. Tiến hóa quy trình, Sensoru Senslas đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.